vợ yêu của thống đốc ngày ngày muốn vượt tường. Chương 36, 36, thách thức quyền uy của Kiều gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi bầu không khí bên ngoài đang căng thẳng trên từng mm, hung thủ gây ra mọi chuyện, Kiều Mặc lại đang sung sướng ngồi bên trong xe run đùi thưởng thức tráng miệng. Ánh mắt không quan tâm lấy một ai, nhưng thật ra trong lòng đang không ngừng gợn sóng. Cô vắt óc suy nghĩ phương pháp để thoát khỏi đám người Tiểu Châu. Vũ lực đương nhiên không được, tuy bọn họ được huấn luyện để bảo vệ cô, nhưng trong tình cảnh này, sợ rằng Kiều phu nhân đằng đằng sát khí bên ngoài sớm đã cho họ quyền giải quyết cô trong bất kỳ tình huống nào. Tiểu Châu, tôi khát, Kiều Mặc muốn điều từng người đi sau đó trốn thoát, nhưng lời còn chưa kịp nói dứt đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngoan ngoãn câm lặng. Trong khoang xe phía sau lại là một đống dụng cụ cần thiết cho sinh hoạt. Thức ăn có, nước uống có, ngay cả nơi giải quyết nỗi buồn cũng có. Lần này, dù cho cô có mọc cánh cũng khó bay khỏi đây. Tiểu thư, cô muốn uống gì? Diệp Châu nghiêng đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt sượng chân của đối phương. Sau đó kìm nén trận cười trong bụng xuống bên dưới. Sợ bản thân làm mất dáng vẻ uy nghiêm. Bà đây không khát nữa. Muốn uống thì tự cô uống đi. Kiều Mặc giận dữ đem vụn bánh nhỏ trong miệng không ngừng ngấu nghiến. Khi ấy cô đang tưởng tượng bản thân hệt như đang ăn tươi nuốt sống Tiểu Châu. Biết rõ đối phương đang muốn giễu cợt mình, Kiều Mặc cố kìm nén cơn giận, khóe môi khó khăn nở nụ cười thương hiệu như mọi ngày. Quá nhàm chán nên cô muốn nhìn ra ngoài giải tỏa tâm trạng. Nào ngờ vừa đưa mắt sang lại vô tình chạm mắt với Tiêu thống đốc bên kia đường. Cụ nó, nhìn thấy bộ mặt đó của anh ta làm mình muốn buồn nôn. Đã thất vọng, giờ thì tuyệt CMN vọng luôn. Kiều Mặc dứt khoát quay đầu 180 độ. Sắc mặt ngày càng trở nên tối mịt như tương lai của chính cô khi quay trở về Kiều gia. Mà Tiêu Hoài Nam nhìn thấy bộ dạng giận dỗi đáng yêu này của cô vô thức nở nụ cười trên khóe môi. Khi đó, hắn không biết bản thân đã và đang rung động trước người con gái kiên cường xinh đẹp kia. Sau khi cảm nhận được điều khác thường từ chính bản thân, hắn đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt, vậy mà lại cười rồi. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn trong chớp mắt từ vui vẻ sau đó lạnh lùng, cuối cùng là trở nên âm trầm. Lái xe đi, Hoài Nam nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Ngón tay bất giác mân mê chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa. Đây chính là vật chính hắn tự mình đeo lên dùng để nhắc nhở bản thân. Ở phương xa còn có người hắn yêu hơn cả sinh mệnh. Cô ấy là hào quang chiếu rọi cả cuộc đời tăm tối của Tiêu Hoài Nam, giúp anh vượt qua đoạn thời gian khó khăn nhất của cuộc đời. Ngôn phu nhân rơi vào bế tắc không biết bản thân sẽ phải đối diện với trừng phạt như thế nào. Nhưng bà ta cũng không thể ở yên đợi chết được, đành vứt bỏ cả sự tự tôn duy nhất của bản thân, quỳ gối nhanh chóng di chuyển đến dưới chân của Du Huyễn Mai. Kiều phu nhân, là tôi có mắt như mù, là tôi ếch ngồi đáy giếng. Mong cô đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, buông tha cho tôi và con gái một mạng. Bộ dạng cao cao tại thượng ban nãy của bà ta dường như không cùng một người. Vốn dĩ luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt, xem những người yếu thế hơn không bằng súc vật. Dạy ra một đứa con gái chỉ biết ức hiếp bắt nạt bạn bè. Từ nhỏ đến lớn ngôn mạn thù trưởng thành trong môi trường được gia đình nuông chiều vô độ. Chưa từng nếm qua chết khổ cực nào, càng chưa từng bị người khác đè đầu cưỡi cổ như hiện tại. Bao nhiêu uất ức đè nè, mở mắt nhìn thấy người mẹ tôn quý của ngày nào hèn mọn quỳ dưới chân người phụ nữ kia. Mẹ, chúng ta không làm sai. Khoảng thời gian đi học là con suối bạn học tẩy chay nó. Sau này còn tìm người vu oan cho nó ăn cắp quỹ lớp. Đều là do con khốn đó tự cho mình cao quý. Dựa vào chút tiền học bổng cũng muốn học cùng công tử tiểu thư như bọn con. Mạn thù vẫn chưa hiểu rõ tình hình, từng khớp xương trên bàn tay đau đến khóc không thành tiếng, nhưng vẫn cố gắng nói hết những lời trong lòng. Ấy mà cũng thật biết canh thời cơ. Huyễn Mai vừa cố gắng đè nén cơn thịnh nộ ban nãy vào bên trong đã bị đối phương làm cho tức đến mặt mày đen kịt. Từ trước đến nay bà chưa từng nghe đến việc con gái bị bạn bè bắt nạt ở trong chính ngôi trường mà nhà mình mở ra. Đơn giản chỉ muốn con gái thoải mái không bị những quy định gò bó ép buộc. Nhưng lại không ngờ, nơi đây lại chính là ngọn nguồn của mọi việc, khiến tính cách của Kiều Mặc ngày càng trở nên bất đồng. Ngôn Mạn Thù, con im miệng. Ngôn phu nhân vội vàng chặn miệng con gái mình nhưng cũng đã muộn. Lời ban nãy cô ta nói ra từng chữ một đã đến tai Du Huyễn Mai. Tê liệt, con người nọ hoàn toàn trở nên tê liệt. Hóa ra nhiều năm dạo gần đây Kiều Mặc không còn giống như trước. Không thích đi học chính là vì lý do này. Thân là một người mẹ bà lại chưa từng thử tìm hiểu qua tình hình của con gái. Nhà họ Ngôn của các người cũng thật giỏi. Đến cả thiên kim duy nhất của Kiều gia cũng dám động vào. Nếu như các người đã muốn thách thức quyền uy của nhà tôi, vậy Du Huyễn Mai này cũng không ngần ngại tiếp Ngôn gia các người tới cùng. Cách chương.